Chàng dề quyền thế, chương 4324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, chấn định tinh thần, mở cửa bước vào xe. Xe đầy mùi thơm tập kích thẳng vào mặt mà đôi chân dài của Tạ Mộng Giao thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy choáng đầu, không khỏi muốn một tay đụng vào. Tôi có nên chào hỏi Trịnh tiểu thư không? Tạ Mộng Giao khẽ mỉm cười. Bùi Nguyên Minh nhìn không nói nên lời, chào hỏi cái gì, cô không sợ cái hũ giấm ghen của tôi bị lật tung sao? Nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, nhìn thấy ánh mắt trong veo của Bùi Nguyên Minh, không có ánh mắt nóng rực như người khác nhìn thấy mình. Tạ Mộng Giao lúc này, có mấy phần kinh ngạc, cô rất rõ ràng về vẻ đẹp của mình. Đừng nói đến Kim Lăng, ngay cả những thế tử đại thiếu ở Yến Kinh, đều thèm nhỏ dãi dung mạo của nàng. Nhưng Bùi Nguyên Minh, lại có thể bình tĩnh như vậy, chỉ có thể nói, người đàn ông này thật sự rất đặc biệt. Nhưng đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt, Tạ Mộng Giao không nói nhiều, mà đeo kính râm, đạp ga. Sau nửa giờ, Ferrari chạy vào một trang viên ven hồ, với khung cảnh rất tao nhã. Nơi đây chiếm một vùng đất rộng lớn, con núi sông bao bọc cũng có rất nhiều người hầu và vệ sĩ. Điều quan trọng nhất là tòa nhà đã được thầy phong thủy đặc biệt đến xem, có thể nói, đây là một nhà giàu có. Bùi Nguyên Minh đi theo Tạ Mộng Giao vào đại sảnh, hứng thú nhìn những món đồ trang trí xung quanh. Bút tích thực của Trịnh Bản Kiều, đồ sứ của Bắc Tống, thanh chiến kiếm của nhà Tần, viên ngọc của Hán Triều. Những vật này, cái gì cần có đều có thể xưng là giá trị liên thành. Bình thường mà nói, những thứ này, nên được đặt trên giá trưng bày của bảo tàng. Nhưng ở đây, những thứ này được đặt một cách ngẫu nhiên, cũng đủ cho thấy sự giàu có của gia chủ. Tạ Điệt Nữ, đã lâu không gặp ngươi thế mà còn nhớ tới ta lão gia hỏa này. Trong lúc Bùi Nguyên Minh đang vô cùng tán thưởng những vật này, anh nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang xoắn ốc ở sâu trong đại sảnh. Sau đó, một vài người đàn ông và phụ nữ trong trang phục tung cầu, bao quanh một ông già, xuất hiện. Người đàn ông tuổi không cao, dáng người hơi gầy nhỏ, cả người như bị hút mất sinh khí. Cách chương,